chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Nhìn cái gì vậy, mau lái xe đi, mẹ kiếp, nếu bị cảnh sát đuổi theo, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Lưu Bưu vẻ mặt hung thần ác sát, từ trong chiếc túi ni lông đen Trương Dương xách theo rút ra con dao gọt hoa quả hung hăng gác lên cổ tài xế. A ta ta ta lái xe, đừng giết ta, đừng mà. Tài xế mặc dù là trải qua nhiều thực nghiệm hào hùng sảng khoái hơn nữa, nhưng cũng thường xuyên biết tin tức vài tài xế taxi bị cướp bóc rồi giết chết. Lá gan cũng càng ngày càng nhỏ, nhất thời sợ đến run rẩy cả người, vẻ mặt biến thành trắng bệch. Không cần, tài xế đại ca, thật sự làm khó cho ngươi rồi. Chúng ta xuống xe ở ngay đây thôi. Ngươi tốt nhất là lập tức đi tự thú. Đem mọi chuyện ngươi biết nói cho cảnh sát. Ta đã vì ngươi lưu lại một chút chứng cứ chứng minh ngươi vô tội. Cảm ơn tiểu ca, cảm ơn tiểu ca. Tài xế vẻ mặt sợ hãi. Con dao gọt hoa quả sắc bén vẫn gác ở trên cổ hắn. Lưu Bưu, thả hắn đi, Nga, nhưng, chúng ta không có xe. Thả hắn ra, giọng nói Trương Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tràn ngập lực lượng uy vũ làm cho người ta không thể không tuân lời. Vâng, Lưu Bưu không khỏi dùng mình một cái. Hắn có một loại ảo giác, Trương Dương lúc này tràn ngập một sự uy nghiêm và quyền thế. Tất nhiên hắn không dám chống lại. Tài xế đại ca, thật sự xin lỗi a, ta biết chuyện lần này khẳng định sẽ tạo thành tổn thất lớn với ngươi. Nếu ta sau này còn tới huyện Hát nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Bạn đang xem tại truyện TR, www, truyện TR không cần không cần, ta đi trước đây, ta cam đoan sẽ không nói hành tung các ngươi. A a, ngươi nhớ kỹ, bắt buộc phải nói thật, bằng không ngươi sẽ bị trở thành đồng bọn của chúng ta. Đại ca, mặc dù ta lợi dụng ngươi, nhưng ta không muốn hại ngươi, bởi vì ngươi rất trọng nghĩa khí. Hơn nữa, ngươi nguyện ý hy sinh thời gian của mình vì để mang lại lợi ích cho taxi cả huyện Hát, được rồi. Chúng ta xuống xe, hãy nhớ kỹ, sau khi trở về huyện lập tức đến đồn công an tự thú ngay nhé. Ân ân ân, ta nghe theo ngài, tài xế gật đầu giống như gà mổ thóc, xử lý thế nào bây giờ? Ba người xuống xe, Lưu Bưu nhìn thoáng chiếc taxi rời đi nói. Hắn là ai vậy? Trương Dương không nói gì. Cặp mắt bắn ra hàn quang lạnh như băng, nhìn tên trung niên thấp bé kia đã cùng thoát ra với Lưu Bưu. Cách Trương,